Đó là một quá trình gian khổ và lâu dài. Tiếp tục đi về phía trước đi. Đừng có mà ở đây trì hoãn thêm thời gian nữa. Đến sông Xa Võng rồi. Các người có thể tiếp tục phát huy. Linh Linh nhấn mạnh lại thêm một lần nữa. Nơi nguy hiểm nhất trong chuyến đi này chính là sông Xa Võng. Mặc dù có Tâm Hạ là một ma pháp sư tâm linh hệ đồng hành cùng. Nhưng như vậy cũng chưa chắc đã đảm bảo mọi người có thể vượt qua nó một cách an toàn. Khách chương.